One Piece chi tối cường lính đánh thuê. Tác giả, Táng Thiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 306, chương 41, bát môn độn giáp. Bởi vì Gai Ban đột nhiên đến, Kisame bọn người dồn dập ngắn ngủi dừng tay. Mà Jiraiya, Junet cũng dồn dập lùi tới Naruto trước người. Hai người cũng ngưng trọng nhìn Itachi loại người. Gai, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Jiraiya nghi hoặc nhìn Gai. Vừa ở trong khói mù thời điểm, hắn xác thực sử dụng thông linh chi thuật để con cóc đi Konoha tìm người hỗ trợ. Thế nhưng dựa theo lộ trình nói không thể nhanh như vậy. Jiraiya đại nhân, Junet đại nhân, thanh xuân không thể thất lễ. Vừa vặn mang theo ba tên tiểu gia hỏa ở phụ cận tu hành, Gai quay về hai người dựng thẳng lên một cái ngón cái, sau đó lộ ra lập lòe bạch quang hàm răng. Từ khi đến, Junet hai người nhìn Gai vẻ mặt, có cảm giác có chút buồn nôn, không đang nghi bên trong cũng thở ra một hơi, ít nhất có một cái tiếp viện. Hơn nữa Gai cái tên này thế nhưng là rất mạnh, đặc biệt là tiến vào bát môn độn giáp. Đợi chút nữa, cẩn trọng một chút, người này thực lực thâm bất khả chắc, có thể đủ dùng bát môn độn giáp. Itachi nhìn Gai đến cũng thở ra một hơi. Bất quá vẫn là nhắc nhở một chút Kisame loại người. Nghe được Itachi, mấy người khác đều là sững sờ, lập tức trong mắt co rụt lại. Đối với bát môn độn 10 giáp bọn họ hiểu biết được cũng không nhiều. Thế nhưng đối với Yasuo bọn họ thế nhưng là phi thường rõ ràng. Tên kia liền biết cái này nhận. Nếu như mở ra, hoàn toàn có thể treo lên đánh ảnh cấp cường giả. Bốn người đồng loạt ra tay. Không cần kéo, Kisame thở một hơi thật dài. Sau đó trầm giọng nói, nếu như bốn người đồng loạt ra tay, vậy hẳn là không có vấn đề gì. Tới, Jiraiya nhìn bắn mạnh lại đây bốn bóng người. Ánh mắt ngưng lại, sau đó cũng không do dự. Hai chân đột nhiên giẫm một cái, cũng hướng về Kisame lao đi. Jiraiya lựa chọn Kisame, Junet trực tiếp đối đầu bọ cạp, còn Gai thì lại đối đầu Deidara. Chỉ có Itachi một cái hướng về Naruto loại người lao đi. Rock Lee, chúng ta cùng tiến lên. Cái tên này là Uchiha Itachi. Naruto nhìn bắn mạnh lại đây Itachi, thân thể không khỏi căng thẳng, lập tức lo lắng quay về người bên cạnh hô to. Tiếng nói vừa hạ xuống, Naruto trực tiếp ngã trên mặt đất, mà im lặng nhưng trầm giọng nói, cẩn thận, Uchiha Itachi đó là Mangekyo Sharingan, không nên cùng ánh mắt hắn đối đầu. Không phải vậy trong hội huyễn thuật, tên ngu ngốc này, nghe được im lặng, ngày ngày loại người nhanh chóng nhắm mắt lại, không đa nghi bên trong nhưng phi thường ngưng trọng, không thể cùng địch nhân con mắt đối diện. Đây rốt cuộc muốn làm sao đánh? Căn bản là không có phương pháp đánh. Hỏa độn, hào hỏa cầu thuật, Itachi hai tay nhanh như tia chớp giống như kết ấn. Sau đó nhẹ giọng mở miệng, nhiệt độ đột nhiên lên cao, to lớn hỏa cầu trực tiếp ầm ầm bắn ra. O cảm nhận được cái nào cuồn cuộn sóng nhiệt, im lặng nhanh chóng đem mặt đất Naruto ôm lên, sau đó trực tiếp lui về phía sau. Bất quá tay phải lại không nếu nhàn rỗi, độc Jin không ngừng bắn ra. Cho mèo, nhìn bắn mạnh lại đây độc châm, Itachi cũng không có tránh né. Tay phải không biết đến lúc nào xuất hiện một cái không có. Nhanh chóng tấn công, độc châm không ngừng bị đánh rơi. Đùng, vừa lui về phía sau ngày ngày trực tiếp bị đá bay. Neji, Rock Lee tuy nhiên không có mở mắt ra, thế nhưng nghe được ngày ngày tiếng kinh hô, còn có trước mặt Kình Phong, cũng dồn dập ra tay. Rầm rầm, vô hình sóng khí quyển tịch. Neji hai tay ngăn trở Itachi chân trái, thế nhưng không kìm lòng được mở hai mắt ra. Vừa vặn đối đầu cái kia tinh hồng con mắt, tinh thần không khỏi hoảng hốt, răng rác, tay phải đột nhiên một chảo, trong nháy mắt liền tóm lấy Neji gáy. sau đó đầu gối đột nhiên đỉnh đầu. Phốp, máu tươi phun ra, Itachi ánh mắt rơi vào Rock Lee, còn có im lặng trên thân. Đáng chết, Neji, ngày ngày, đang cùng Deidara giao chiến gai, nhìn trong nháy mắt gục dưới hai cái học sinh, hai mắt không khỏi trở nên đỏ chót, bát môn trong nháy mắt mở ra, lục sắc khí thể bao phủ toàn thân, năm bản, trong nháy mắt liền mở ra năm cửa. Deidara lông mày một nhăn, chăm chú nhìn chằm chằm gai, hắn cảm giác được cái kia khí thế khủng bố. Biết rõ đây là trong truyền thuyết bát môn độn giáp. Gai, không nên vọng động, trợ giúp lập tức liền tới đây, bức lui Kisame. Nhìn gai trên thân tỏa ra cái kia khí tức cuồng bạo, Jiraiya không khỏi hét lớn. Bát môn độn giáp hắn tuy nhiên không có tu luyện, thế nhưng là biết rõ cái này thể thuật mạo hiểm. Năm cửa, lục môn còn không có gì. Hiện tại gai thể chế đủ chống đỡ. Thế nhưng nếu như thất cửa, vậy khẳng định là có nguy hiểm. Bát môn cũng không cần nói. Đồng, máu tươi phun ra, bởi vì phân thần, Jiraiya trực tiếp bị Kisame đá bay ra ngoài, phun ra một ngụm máu tươi. Hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm Kisame. Cái tên này thực lực rất mạnh, hơn nữa còn không thể bị cái kia quỷ dị đại đao chém trúng. Không phải vậy thật gay gâu, im lặng cũng đổ dưới. Ở Itachi cường giả như vậy trước mặt, dù cho nhiều hơn nữa ninja đều vô dụng. Phổ thông thượng nhẫn căn bản chính là đưa đồ ăn, có thể đủ đứng chỉ có Rock Lee một người. Konoha đại toàn phong, Rock Lee một tay chống đất, hai chân không ngừng xoay tròn. Hắn cảm giác so sánh may mắn, những người khác không thể mở mắt ra, vì lẽ đó không thể cách nào nhìn thấy Itachi động tác. Thế nhưng đối với hắn mà nói cũng không một dạng, không có thiên phú tu luyện nhẫn thuật, huyễn thuật cũng không được. Từ nhỏ đã cảm thấy lấy sau đường hắn, chỉ có thể chuyên tu 530 thể thuật. Chỉ cần không đối đầu Itachi hai mắt, thông qua bả vai hắn liền có thể nhìn thấy hắn động tác, sau đó tiến hành tránh né là được. Không sai thiên phú, quả nhiên không hổ là gai đệ tử. Thế nhưng, chỉ dựa vào như vậy thể thuật là đối giao không ta? Itachi ngăn trở Rock Lee hai chân, sau đó đọc từng chữ rõ ràng mở miệng. Ta biết, thế nhưng thanh xuân không cho thất lễ. Ta biết đem hết toàn lực bảo hộ ta đồng bọn. Vì lẽ đó, hưu môn, sinh môn, thương môn, đỗ, cửa mở. Rock Lee sắc mặt trở nên ngưng trọng, hai tay nắm chặt, trên thân khí tức cũng bộc phát ra. Bát môn độn giáp sao? Thiên phú kinh người, Itachi nhìn bao vây lấy Rock Lee lục sắc khí thể, sắc mặt cũng đột nhiên biến đổi. Không phải là bởi vì thực lực, mà là bởi vì tiểu quỷ này thiên phú. Kinh người thể thuật thiên phú. Đáng chết. Jiraiya cùng Kisame mặc dù tại giao thủ, thế nhưng Rock Lee bên kia động tĩnh hắn cũng biết. Nhìn Rock Lee cũng mở ra bát môn, lông mày lại càng là một nhăn. Gai mở ra đến lục môn còn không có gì, thế nhưng Rock Lee bên này liền phiền phức. Cái kia thân thể căn bản liền chịu không nổi. Hai chân dậm một cái, mặt đất trực tiếp nứt toác, mang theo đáng sợ tốc độ. Rock Lee trong nháy mắt liền đi đến Itachi trước người, nắm đấm trực tiếp nổ ra. Mời đọc, ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.